Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299. Không phải ngươi nghĩ như vậy. Si-ông là một cái thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng giống nhau nữ sinh so nam sinh phải sớm quen thuộc. Tại cảm tình hoặc là giữa nam nữ sự tình tương đối nhạy cảm một chút. Không có Satoshi nói một câu như vậy, quả thực để cho nàng vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. Tỷ phu đại nhân quá xấu, Satoshi ngược lại nhẹ nhõm nhiều. Không có người nói không được trêu chọc thoáng cái em dâu a. Lại thêm người ta lại chủ động đưa tới cửa. Bất quá qua miệng nghiện sao được. Đây chỉ là một buông lỏng cách thức mà thôi. Cũng không có những ý nghĩ khác. Ngược lại cái này tiểu cô nương thân phận cùng thực lực khiến hắn rất để ý. Nếu như cái khác quỷ quái cũng có nàng như vậy lực lượng, kia toàn bộ nhân loại thế giới cũng phiền phức. Đến lúc đó cái gì ngũ đại nhẫn thôn, Akatsuki đều chỉ là một trò cười mà thôi. Nếu như nói cái này tiểu cô nương là quỷ quái bên trong rất có thân phận một thành viên, kia nói không chừng sau đó có thể đưa đến rất mãnh liệt dùng. Ít nhất, có thể biết nàng là từ cái gì địa phương xuất hiện. Có không có gì quy luật, nha đầu, có muốn hay không đi theo ta? Phủ lên ôn hòa mỉm cười. Satoshi sờ nha đầu đầu, tóc đen mềm mại, bỏ ra những thứ không nói. Thật là một cái khiến người yêu thích hài tử. Tiểu cô nương ngoẹo đầu mặt không chút thay đổi. Rất lâu cũng không có mở miệng nói chuyện. Satoshi cái chán rũ xuống một giọt mồ hôi nước. Nha đầu, ta đừng đùa yên lặng được không? Tốt xấu người cũng mở miệng nói chuyện a, nha đầu. Có muốn hay không lại giết mới vừa rồi những quỷ kia quái? Lời này rốt cuộc thì hữu hiệu. Tiểu cô nương trong mắt vậy mà xuất hiện một vòng lẫm liệt sát cơ. Mở miệng nói, nghĩ, Satoshi nụ cười trên mặt càng tăng lên. Thấy thế nào đều giống như muốn dụ bắt tiểu loli đại hôi lang, vậy ngươi liền theo ta. Đi theo ta sau đó là có thể giết rất nhiều quỷ quái. Có phải hay không? Muốn, tiểu cô nương trả lời rất dứt khoát, không chút do dự. Satoshi cười hắc hắc, con người tại tiểu loli trên người trên dưới quét nhìn, cuối cùng vỗ tay một cái, ta quyết định. Sau đó ngươi liền kêu nha đầu, xưng hô này vẫn là thật có thể, ngoan ngoãn làm ta tiểu nha đầu đi. Tiểu cô nương không có phản đối, có thể, chủ nhân, dứt khoát, quá dứt khoát. Satoshi đều có điểm cảm thấy chuyện này không quá chân thực. Si-ông trên đầu rũ xuống vô số hắc tuyến. Tỷ phu, ngươi đây là bắt cóc tiểu hài tử. Ta phải nói cho Bạch Linh tỷ tỷ. Nàng kháng nghị, dựa vào cái gì thoáng cái liền muốn đem cái này tiểu cô nương chiếm đoạt đi qua. Nói thế nào cũng muốn làm chính mình tiểu nha đầu nha. Tỷ phu quá xấu, đi đi đi. Tiểu hài tử không có phản đối quyền lực. Satoshi trực tiếp đem nàng kháng nghị cho bác bỏ rơi. Nơi này mình chính là lão đại, tự mình nói tính. Si-ông cái miệng nhỏ nhắn một xẹp. Tỷ phu đại nhân, đem nhà đầu nhường cho ta có được hay không? Mặt đầy cầu xin, nắm nào đó nhân cánh tay một rung một cái. Satoshi không để lại dấu vết rút tay ra. Không được, nhà đầu là ta. Có một số việc ngươi là không minh bạch. Sau đó liền biết, mưu kế thất bại, Si-ông mặt đầy không tình nguyện. Hừ nói, ta biết, ngươi khẳng định chính là muốn loli dưỡng thành. Tỷ phu ô, ngươi quá xấu, bốn chữ này đi ra Satoshi xui xẻo. Trời đất chứng giám, chính mình thế nào từng nghĩ qua những chuyện này. Cái này tiểu cô nương sau đó có tác dụng rất lớn được không? Không muốn để ý nàng. Quay đầu tiếp tục đối với nha đầu nói. Nha đầu, sau đó phải biểu hiện tốt một chút. Khiến ta nhìn ngươi là thế nào tiêu diệt quỷ quái. Là, chủ nhân, nha đầu là trung thành nhất nữ bộc. Nha đầu lần này nói cuối cùng là dài một điểm. Nhưng này nội dung nha. Satoshi gác mặt cứng đờ. Nữ bộc, trời, đứa nhỏ này trong đầu giả bộ tới cùng là cái gì? Nghĩ như thế nào đến những kia đi? Nha đầu, ai nói với ngươi qua nữ bộc những chuyện này? Rất hoài nghi, nàng không phải không biết mình thân phận cùng với năng lực và... Nói cách khác cũng chính là mất trí nhớ. Vậy tại sao còn biết những này vô hạn ảo diệu đồ vật? Nhà đầu nửa ngoẹo đầu. Chủ nhân, nơi này có một cánh tay chỉ vào đầu mình. Đương nhiên nói, phốc tương đương, Satoshi hoa lệ phun. Chuyện này nhất định chính là hại người, nhanh chóng thay nghiêm túc biểu tình. Satoshi nói, nhà đầu, ngươi không phải nữ bộc. Là tiểu nha đầu, hiểu không? Nữ bộc chuyện này sau đó đừng bảo là sờ mũi một cái. Tiểu nha đầu này nhất cử nhất động rất tự nhiên, cũng rất đáng yêu, hoàn toàn phù hợp loli dưỡng thành kế hoạch điều kiện A. Phi phi phi, thế nào nghĩ tới những thứ này? Tiểu nha đầu một tiếng cự tuyệt. Chủ nhân, tiểu nha đầu chính là nữ bộc. Nói mặt đầy cung thuận đứng. Nghiễm nhưng đã tiến vào nữ bộc trong nhân vật mặt. Satoshi cảm thấy một trận giá rét thổi qua. Đây rốt cuộc là người nào cho nàng truyền thụ tư tưởng? Nhất định chính là lòng mang ý đồ xấu. Nên kéo ra ngoài bắn chết 1000 lần a 1000 lần. Ha ha ha tương đương. Si-hung cất tiếng cười to. Cười rất càn rỡ. Nước mắt cũng sắp chảy ra. Một cánh tay chỉ vào Satoshi, một cái tay ôm bụng nửa khom người. Satoshi xấu hổ cười cười. Tính, nếu cải chính không được liền không cải chính. Coi như là thu một cái gì nữ bộc đi. Ngược lại trong đại gia tộc có chút nữ bộc là rất bình thường. Không có nữ bộc mới là không bình thường sự tình. Vả lại, cái tiểu nha đầu này cũng không biết lúc nào sẽ rời đi. Không so đo nhiều như vậy, như là đã xác định rõ thân phận, như vậy thì đi thôi. Sát quỷ quái đi, là, tiểu nha đầu đáp một tiếng đi tới Satoshi sau lưng, mặt không chút thay đổi, cặp mắt cũng khôi phục ao tù nước đọng. Không biết nàng rốt cuộc là trải qua chuyện gì mới sẽ đưa đến mất trí nhớ. Hơn nữa còn là biến thành hiện tại trạng thái, Satoshi cũng không muốn quản. Ngược lại cô gái này thân phận không thấp, đối với chính mình tiêu diệt những này quỷ quái đại quân sẽ có một chút trợ giúp. Nguyên bản hai người lữ đồ hiện tại đang gia tăng một cái người. Vốn là không biết một cái tiểu cô nương có bao nhiêu phiền toái. Cho đến tại thứ nhất có người ở thành trấn đặt chân thời điểm hắn mới phát hiện. Đây quả thực là thượng thiên phái tới hành hạ hắn. Buổi tối tắm thời điểm. Một cái người trong suối nước nóng phao đến thật thoải mái. Tiểu nha đầu chùm khăn tắm bỗng nhiên bưng một cái chậu đi tới. Bên trong lấy một chút khăn lông còn có sữa tắm các thứ. Trực tiếp đi vào trong ôn tuyền đến trước người hắn. Satoshi thoáng tay sững sốt. Cái này dường như không phải nam nữ hỗn tắm suối nước nóng. Tiểu nha đầu đi sai địa phương đi. Chính là tiếp theo sự tình khiến hắn dọa cho giật mình. Tiểu loli lấy ra một cái lông mềm xoát đi vòng qua sau lưng của hắn. Tại trên lưng hắn nhẹ nhàng xoát lên. Thiên, đừng đùa ta. Satoshi vô lực nhổ nước bọt. Nữ bộc thân phận rất tốt à. Cái này vẫn chưa xong. Phần lưng xoát xong tiểu loli lại đi vòng qua trước mặt hắn. Trắng nõn tiểu vươn tay ra tại hắn bụng chờ địa phương nhẹ nhàng xoa lên. Cuối cùng, trực tiếp đem thân thể chôn vào trong nước, giúp hắn chân chờ địa phương thanh tẩy lên. Chuyện này, quá hành hạ người, nha đầu, chúng ta thương lượng chuyện này có được hay không? Tận đến giờ phút này hắn mới phục hồi tinh thần lại. Cảm thấy rất có cần phải cùng tiểu nha đầu nói một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.